Tiểu Ngạo, ngươi lúc nào cùng nữ tu từng có tiếp xúc hả? Đông Phương Triết khoa trương kêu lên. Chứng kiến Dông Tuyết thành tiểu, Phương Đông Tĩnh thần sắc có chút chấn động, nữ tu kia cùng đứa bé trai kia thực lực không đơn giản a, bọn họ rời đi, chúng ta vậy mà một điểm cũng không phát hiện. Ai nha, đúng vậy a, bọn họ lúc nào rời đi? Đông Phương Triết tựa hồ lúc này mới phát hiện vấn đề này. Ngay tại lúc đó, Ninh Hinh đã mang theo Tiểu Long Tiểu Hắc rời đi thành trấn, ngồi đang tàu cao tốc bên trên đang rất nhanh hướng Thiên Lưu thành phương hướng bay đi. Chương 741, âm thanh của tự nhiên. Theo càng ngày càng tới gần Trần Châu phía đông, trên đường tu sĩ dần dần nhiều hơn, xem bọn hắn phong trần mệt mỏi bộ dạng, cũng biết là từ Thiên Lưu thành phương hướng tới, bây giờ đang tại hướng cái khác tiên thành di chuyển, trên đường đi gần như rất ít có thể nhìn thấy có tu sĩ hướng Thiên Lưu thành phương hướng đi. Tại khoảng cách Thiên Lưu thành còn có mấy trăm dặm thời điểm, Ninh Hinh mang theo Tiểu Long Tiểu Hắc rơi xuống phi chu, bởi vì một mực tra tìm không thấy chúng độc nguyên nhân và giải độc biện pháp, xung quanh thành trấn tu sĩ chạy trốn chạy đi lấy đi, bây giờ trên đường đã rất ít có thể nhìn thấy người. Vị đạo hữu này, ngươi như thế nào còn ở nơi này? Đuổi mau rời đi đi, ngay tại ngày hôm qua xung quanh ngoại ô phát hiện nhiều cái toàn thân dài khắp nhọn độc tu sĩ, dịch bệnh mụn độc đã lan tràn tới nơi này, nếu ngươi không đi có thể đã không còn kịp rồi. Đúng vậy a, lưu tại trong này chỉ có một con đường chết. Đi nhanh đi. Nhìn thần thái vội vã nhanh nhanh rời đi tu sĩ, Ninh Hinh dừng bước suy nghĩ trong chốc lát, liền dẫn Tiểu Long Tiểu Hắc hướng phía vừa mới mấy cái tu sĩ nói phát hiện có chúng độc tu sĩ thôn trang đi đến. Vừa mới đi đến một chỗ trong rừng, liền nghe được có tiếng đánh nhau truyền đến, đi vào vừa nhìn, liền thấy hơn 10 mặt mũi tràn đầy đầy tay mọc ra nhọt độc, da thịt đã hoàn toàn thối giữa sinh mủ tu sĩ nổi điên công kích mấy cái kiếm tu, tại hắn đám chung quanh, còn nằm mấy cỗ thi thể. Những cái kia chính là chúng độc tu sĩ đi. Nhìn thoáng qua chung quanh cây cối, Ninh Hinh đầu ngón tay chém ra vài đạo linh khí, bốn phía cây cối thân cảnh như là đã sống giống nhau điên cuồng kéo dài sinh trưởng, cũng rất nhanh hướng phía vậy hơn 10 chúng độc tu sĩ đánh tới. Nhánh cây trở lại phải quá nhiều quá nhanh, mấy cái kiếm tu vừa né tránh ra, liền thấy những cái kia chúng độc tu sĩ muốn bánh trưng bình thường toàn bộ bị bao phủ cố định lên, chỉ chừa ra hai chỉ làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng thủ. Mấy cái kiếm tu vừa thấy, lập tức giơ lên kiếm hướng chúng độc tu sĩ vung đi. Bất quá khi bọn hắn công kích còn không có phát ra ngoài thời điểm, đã bị một đạo thanh quang cho đánh bay ra ngoài. Lúc này, Ninh Hinh mới mang theo Tiểu Long Tiểu Hắc đi ra. Từ khi tiến cấp tới độ kiếp kỳ, Trường Xuân Mục Thánh Quyết liền tự chủ tại Ninh Hinh trong cơ thể vận hành, đối với cây cối hoa cỏ năng lực nhận biết càng cường đại rồi, tự hồ chỉ phải nàng một ý động, liền có thể tùy ý điều khiển. Đừng nhìn những thứ này, chúng độc tu sĩ đều bị nhánh cây một mực trói lại, bất quá lại cũng không có đả thương được bọn họ. Nếu hắn không là đám cũng sẽ không có khí lực đại hống đại khiếu. Mấy cái kiếm tu rẽ rủa lấy đứng lên, tuy rằng bọn họ bị thương cũng không lần nữa, bất quá đối với đột nhiên xuất hiện Ninh Hinh cùng Tiểu Long, có rõ ràng kiêng kỵ, nhất là bọn họ căn bản vô pháp dò xét ra tu vi của hai người. Nhìn Ninh Hinh đi vào chúng độc tu sĩ, một kiếm tu gọi lớn vào, tiền bối đừng đi qua, những người kia đều chúng độc, cẩn thận bị lây bệnh. Nhìn đem các ngươi sợ, tỉ tỉ của ta bất quá là muốn xem bọn hắn chúng phải cái gì độc mà thôi. Tiểu Long bên cạnh lắc đầu bên cạnh quệt miệng nói ra. Nhìn thấy bị một nam hài ghét bỏ, Đông Phương gia người sắc mặt đều có chút không dễ coi, độc này là thế nào truyền bá, trước mắt còn không biết, tiền bối vẫn cẩn thận một chút. Đang khi nói chuyện, Ninh Hinh đã đi tới một chúng độc tu sĩ trước người, đem một đoạn nhánh cây đặt ở tu sĩ dài khắp nhọt độc trên tay, chậm rãi đem linh khí phát ra, thời gian dần qua, tu sĩ không lớn tiếng đến đâu gầm rú. Loại độc chất này vừa bắt đầu là ở địa phương nào phát hiện? Ninh Hinh ngẩng đầu nhìn một cái trên đỉnh đầu, thần sắc có chút lơ lửng không cố định. Tại Thiên Nữ Thành. Nói lên Thiên Nữ Thành, Đông Phương gia người sắc mặt đều hết sức khó coi, lúc này ở đâu đã thành một cái nhân gian địa ngục, tùy ý có thể thấy được loại này chúng độc tu sĩ. Duy nhất không đồng dạng như vậy là, bọn họ đã bị độc dày vò đến đã không có khí lực, chỉ có thể trơ mắt chờ chết, mỗi ngày đều có mấy trăm người vẫn lạc. Tại Thiên Nữ Thành, Đông Phương gia có một cái tương đối lớn phân bộ. Lần này đột nhiên bạo phát đi ra dịch bệnh mụn độc để cho bọn họ tổn thất không ít ưu tú đệ tử. Đến bây giờ có bao lâu rồi hả? Nhanh 2 năm rồi, bây giờ xung quanh vài tòa tiên thành, đều có rất nhiều tu sĩ bị nhiễm loại độc chất này đau nhức, đã chết rất nhiều người rồi. Có yêu thú trong loại độc chất này đau nhức sao? Chuyện này cũng không có phát hiện. Nghe được Ninh Hinh này nhẹ gật đầu, xoay người nhìn mấy cái kiếm tu, trong lúc này đối với loại này độc, các ngươi cái gì cũng không có tra được. Chuyện này Đông Phương gia người có chút hai mặt nhìn nhau, thần sắc tựa hồ có chút ngượng ngùng. Tại Ninh Hinh xoay người sang chỗ khác về sau, mới phát hiện bọn họ tựa hồ quá dễ nói chuyện, cư nhiên bị người hỏi cái gì liền đáp cái đó. Độc này có thể giải. Ninh Hinh những lời này tựa như âm thanh của tự nhiên vang ở Đông Phương gia trong hai người, chấn cho bọn họ một hồi lâu cũng không có kịp phản ứng, thế cho nên Ninh Hinh sau đó nói đều nói cái gì đều không nghe rõ, Vận Tiểu Long bất mãn âm thanh đem thần của bọn hắn kéo lại. Các ngươi còn lo lắng cái gì? Còn không qua đây hỗ trợ? Ồ, tốt, tốt. Tiểu Hữu, chúng ta phải làm những gì hả? Sau đó Đông Phương gia mấy người đang Tiểu Long bất mãn dưới con mắt, đem hơn 10 chúng độc tu sĩ xoa phi chu, rất nhanh hướng phía dịch bệnh mụn độc nghiêm trọng nhất Thiên Nữu Thành bay đi. Chờ tiến vào trong Thiên Nữu Thành, nghe thấy được trong không khí mùi hôi thối, Đông Phương gia nhân tài triệt để tỉnh táo lại, chứng kiến phố trên đạo tất cả đều là hấp hối chờ chết tu sĩ, lập tức dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Đây là bọn họ trong cái gì ta, làm sao lại đi theo nữ tu này cùng Nam Hải đi vào đã bị buông tha cho Thiên Nữu Thành đây? Đừng đụng có quan hệ Tịnh Linh Hoa hết thảy, các ngươi liền không có việc gì. Chứng kiến mấy cái kiếm tu nơm nớp lo sợ bộ dạng, Ninh Hinh mở miệng nói ra. Tiên bối, chẳng lẽ độc này cùng Tịnh Linh Hoa có quan hệ? Đông Phương gia người lập tức tại trên thân thể cha tìm một lần, phát hiện cũng không có đeo Tịnh Linh Hoa túi thơm, lúc này mới thở dài một hơi. Bọn họ là tạm thời bị gia tộc từng phái trở lại dò xét Trần Châu phía đông tình huống, bình thường cũng không thích mang nữ tu dùng túi thơm, cảm thấy không có nam tử khí khái. Đem gia tộc vì bọn họ chuẩn bị Tịnh Linh Hoa túi thơm phát tại trong nhận chứa đồ không có lấy đi ra, không nghĩ tới như vậy rõ ràng cứu mình một mạng. Trần Châu phía đông cùng ma vực tương liên, tại mấy vạn năm trước, ma tu cùng linh giới tu sĩ bạo phát một trận đại chiến, dẫn đến Trần Châu cùng ma vực chỗ giao giới địa ngục chi môn vỡ ra. Từ đó về sau, thì có liên tục không ngừng ma khí từ địa ngục chi môn trong cái khe toát ra, thẩm thấu đến Trần Châu phía đông trên không, ma khí cùng linh khí trộn lẫn cùng một chỗ, thập phần bất lợi với tu hành. Lúc này, tinh thông cỏ cây huyền minh tiên nhân phát hiện Trần Châu đặc sản một loại bạch hoa có thể tinh lọc linh khí bên trong ma khí, đặt tên là Tịnh Linh Hoa, sau đó Trần Châu phía đông tu sĩ tùy thời tùy chỗ đều đeo lên hoa này. Nhìn trên đường phố bị độc đau nhức dày vò đến không thành hình người tu sĩ, Ninh Hinh mày nhíu lại quá chặt chẽ, đã liền Tiểu Long Tiểu Hắc một đường đều thập phần trầm mặc. Có hay không lớn một chút quảng trường? Có, thì ở phía trước không xa. Đi vào trong Thiên Nữu Thành tâm quảng trường về sau. Ninh Hinh liền rất nhanh tế ra tiểu đỉnh, xuất ra mấy trăm chủng lại để cho Đông Phương gia mắt người bước lên kim quang linh dược cao cấp, bắt đầu chế biến dược tề. Các ngươi nói vị tiền bối kia thật sự có thể giải độc đau nhức độc. Đông Phương gia mấy người có chút không tin Ninh Hinh y thuật, thương lượng sau một lúc, vẫn đem chuyện này báo cáo cho gia tộc. Ta cảm thấy trong tộc trưởng lão đoán chừng sẽ không tin tưởng. Quả nhiên, Đông Phương gia người nhận được tin tức sau cũng không có như thế nào coi trọng, đầu là để phân phó mấy người hảo hảo bảo vệ mình, không cần nhiễm phải nhọc độc. Theo từng cây linh dược cao cấp bị luyện hóa thành nước thuốc, nồng nặc mùi thuốc tản ra đến bầu trời Thiên Nữu Thành, nội thành những cái kia thoi thóp một hơi chúng độc tu sĩ nghe thấy được về sau, tĩnh mịch chầm chầm hai mắt chậm rãi lại có ánh sáng. Ngay tại lúc đó, Trần Châu đô thành thành chủ thành Thiên Khu phủ, một áo trắng trung niên tu sĩ mắt lạnh nhìn rất bận rộn Trần gia tu sĩ, thiên vận này linh giới tu sĩ thực là một đám ngu xuẩn, đã lâu như vậy lại vẫn không có điều tra ra độc nơi phát ra. Chủ tử Hà tất theo chân bọn họ tức giận, Trần Châu đã chết không ít người rồi, đoán chừng rất nhiều người cũng sắp phải ngồi không yên. Chương 742, Thần Ý Tiên Tử. Này, các ngươi tại trong đứng đấy làm cái gì? Còn không qua đây hỗ trợ? Chứng kiến Đông Phương gia mấy người dùng không biết từ đâu tìm đến khăn vải đem miệng mũi che phải cực kỳ chặt chẽ, Tiểu Long liền giận không chỗ phát tiết. Tiểu Hữu, không biết chúng ta có thể giúp đỡ mấy thứ gì đó bề bộn. Phương Đông Tuấn suy nghĩ một chút vẫn là tiến lên hỏi, mặc kệ như thế nào. Vạn nhất bọn họ thật có thể giải độc, vậy nội thành tộc nhân có thể đã được cứu rồi. Thuốc giải độc liều tỷ tỷ của ta sắp luyện chế tốt rồi, đợi lát nữa ta đem chia làm vài phần, các ngươi cầm đi cho những cái kia chúng độc tu sĩ ăn vào. Cái gì? Chúng ta đi hả? Vậy không nhưng đây, Thiên Nữu Thành chúng độc tu sĩ nhiều như vậy, tỷ tỷ của ta phải một mực luyện chế dược tề, ta muốn giúp nàng chỉnh đốn linh dược, các ngươi không đi ai đây? Những cái kia chúng độc tu sĩ đã bị độc dày vò đến không cách nào đứng dậy. Các ngươi không đem thuốc cầm tới, làm sao bọn họ uống? Nhưng là bọn hắn thân thể đã thối rữa rồi, chúng ta nếu nhiễm đến, đây không phải là sẽ bị lây bệnh nhọt độc sao? Các ngươi đến cùng phải hay không tu sĩ a, như thế nào như vậy rất sợ chết. Hai mắt Tiểu Long trừng, hết sức xem thường nhìn trước mắt mấy cái Đông Phương gia người. Đương nhiên chúng ta là tu sĩ. Mấy cái Đông Phương gia vẻ mặt tu sĩ lập tức nghiêm, đây không phải sợ làm không sao cả hy sinh sao? Đúng đấy, ai biết các ngươi có thể hay không giải độc này đau nhức độc hả? Ngươi dám chất vấn tỷ tỷ của ta y thuật. Tiểu Long cái này thật sự giận, đã liền một bên dùng miệng xảo quyệt linh dược Tiểu Hắc cũng vô cánh bay tới, nhìn chằm chằm Đông Phương gia tu sĩ. Trước chúng ta lại không biết, ai biết y thuật của các ngươi như thế nào hả?

tiết hai như vậy cũng không có cái gì kỳ quái. Ai? Nhìn tới nơi này tu sĩ cùng ma tu cũng sớm đã liên hợp lại cùng nhau rồi. Ninh huynh tỷ, tiết hai cô y đem chúng ta dẫn tới quỷ ốc đi tới, cũng không biết mang cái mục đích gì. Tả hưu bất quá chỉ là những cái kia. Ninh huynh cười lạnh nói, không phải tài vụ, chính là người. Nhìn tới đây trong trong độc tu sĩ đều bị bọn hắn cho lừa gạt đi quỷ ốc, nghĩ đến hiện tại cũng đã không có ở đây. Nhìn thấy Ninh huynh cùng Đông Phương Ngạo về tới gian phòng, tiết hai chất phát trên khuôn mặt lộ ra nụ cười như ý, rất nhanh tiến vào một gian phòng trọ. Bên trong ngồi một độ kiếp trung kỳ tu vi trung niên áo đen nam tu. Lão đại, hai người kia đã trở về. Đúng. Xác định an toàn không? Ta cẩn thận nghe ngóng, hai người đều là Vương Châu tu sĩ, sau lưng có lẽ chỉ có một nhỏ gia tộc, nhìn bộ dáng của bọn hắn, có lẽ chưa từng bao giờ tới nơi đây, vấn đề không lớn. Ngàn vạn cẩn thận, đừng lộ ra ngoài. Ta hiểu. Trần Châu phía đông dịch bệnh mụn độc đã bị khống chế được, sớm chút mang hai người kia đi tới quỷ ốc bên kia đi. Miễn cho phức tạp. Nhanh như vậy. Ta còn tưởng rằng lần này Trần Châu phải xuất huyết nhiều đây. Là chết không ít người, đáng tiếc. Tiết hai cũng vẻ mặt thất vọng, Trần gia cùng Đông Phương gia đối với lần này buộc phát dịch bệnh mụn độc thập phần coi trọng, phái ra từng đám tu sĩ tới đây, đạo đưa bọn họ căn bản vô pháp ra tay, nếu có thể đem những cái kia chết tu sĩ hồn phách bắt trở lại, vậy nhiệm vụ của bọn hắn cũng có thể sớm ngày hoàn thành. Lão đại, ngươi nói đây dịch bệnh mụn độc là ai làm ra đây? Là ai đã không trọng yếu. Bất kể là Trần Châu tu sĩ vẫn ma tu, cũng không muốn hiện tại buộc phát một cuộc chiến tranh, phóng độc người mục đích xem như triệt để tan vỡ. Ta chính là cảm thấy kỳ quái, không phải ma tu, cũng không phải Trần Châu tu sĩ, cái khác bát đại châu vực tu sĩ càng sẽ không phóng độc, cái này độc có thể là ai phóng đây này. Chẳng lẽ lại là yêu tu? Ai biết được? Bây giờ linh giới là càng ngày càng rối loạn. Càng loạn mới càng tốt đây, chúng ta có thể tận tâm là chủ nhân làm việc. Nếu không phải sợ bị phát hiện, ta cảm thấy chúng ta cũng có thể phóng một cuộc độc đây, như vậy thu tập được hồn phách nhất định rất nhiều. Độ kiếp nam tu trong mắt xẹt qua một tia hàn quang, tiết hai lập tức không dám nói tiếp nữa. Phóng độc, bọn họ thả còn thiếu sao? Lại qua vài ngày nữa, chứng kiến Ninh Hinh cùng Đông Phương Ngạo quả thật có chút thiếu kiên nhẫn thời điểm, tiết hai mới mang theo hai người hướng phía quỷ ốc đi đến. Tôn giả, các ngươi được bản thân tiến vào. Quỷ này lao đến đây lúc nào giao dễ dàng thị trường. Tiết không có chút ít ngoài ý muốn. Không rõ Ninh Hinh vì sao hỏi vấn đề này, bất quá vẫn là kiên nhẫn trả lời, từ giao dễ dàng thị trường sau khi xuất hiện, quỷ ốc vẫn ở chỗ này. Hai vị mau vào đi thôi, quỷ lao tính tình cổ quái cực kỳ, đừng để hắn chờ quá lâu. Được, tiết hai đạo hữu, chờ chúng ta xác định không có nhiễm phải nhọt độc về sau, nhất định chủ yếu đến nhà trọ nói lời cảm tạ. Dễ nói, dễ nói. Các ngươi còn muốn trở lại nhà trọ, quả thực là nằm mơ, tiết hai tại trong lòng cười lạnh nói. Chúng ta vào đi thôi. Ninh Hinh cùng Đông Phương Ngạo mới vừa gia nhập Quỷ Ốc đại môn liền phanh một tiếng đóng lại. Quỷ Ốc là một tòa tiến sân nhỏ, bên trong trống rỗng, chỉ có một gian phòng bỏ, một cái giếng, còn có trong sân hai hàng chỉnh tề thiêu đốt lên màu xanh lá quỷ hỏa. Phòng xá cửa mở ra, có thể chứng kiến bên trong ngồi một vị tóc xám trắng ông lão mặc áo đen. Nhìn đại lão người nháy mắt, vẻ mặt Đông Phương Ngạo giật giật, nếu không là Ninh Hinh tỷ lúc trước đã nói với hắn, người nọ là một cái quỷ tu, hắn thật đúng là nhìn không ra. Bọn họ đi vào, lão giả không có bất kỳ phản ứng. Đông Phương Ngạo nhìn thoáng qua thần sắc nghiêm túc Ninh Hinh, thấy nàng không có bất kỳ động tác, hắn cũng bất động. Lúc này, Ninh Hinh trong nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi, vài ngày trước, nàng tại quỷ ốc bên ngoài cảm thấy được vẻ này hồn lực chấn động rõ ràng biến mất. Hồn lực trừ bỏ bị người hút đi, còn có thể đi nơi nào? Thời gian mấy ngày, trong phòng độ kiếp kỳ kia quỷ tu căn bản không hấp thu được nhiều như vậy hồn lực. Cẩn thận một chút, trong này có gì đó quái lạ. Làm Ninh Hinh cùng Đông Phương Ngạo bước vào trong nội viện thời điểm, trong sân đột nhiên lại lăng không giấy lên vô số đoàn xếp đặt quy củ màu xanh lá quỷ hỏa, hai người nhanh chóng tế ra pháp bảo, đề phòng nhìn kỹ toàn trong nội viện hết thảy. Ninh Hinh, cẩn thận một chút, hiện tại, các ngươi trong ú hỏa quỷ trợ. Tiểu Bạch vội vàng nhắc nhở đến. Vẻ mặt Ninh Hinh biến đổi, tại minh giới thời điểm, Tống Vi Tử đã từng đề cập với nàng ú hỏa quỷ trận, là một loại thập phần sắc bén trận pháp, chủ yếu dùng quỷ hỏa công kích nhân một người. Thẳng đến thân thể toàn bộ hủy diệt, chỉ để lại hồn phách tại trong trận pháp. Trận pháp này đặc điểm lớn nhất chính là có thể không tổn thất một điểm hồn lực, còn có thể quỷ hỏa công kích đến, mức độ lớn nhất tinh lọc hồn phách, lại để cho hồn phách hoàn toàn trở lại mới bắt đầu trạng thái. Thông qua ưu hỏa quỷ trận chất lọc hồn lực, tại hấp thu lúc tu luyện, đối với tu sĩ không có một tia tổn hại, giống như là dùng hồn mạch bên trong hồn lực đang tu luyện. Đông Phương Ngạo, ngàn vạn lần đừng dùng con mắt nhìn thẳng những quỷ hỏa đó. Ninh Hinh dặn dò. Chúng ta bây giờ ở một cái cực kỳ sắc bén trong quỷ trận. Đông Phương Ngạo sau khi nghe được,

Vậy bây giờ còn ai vào đây sẽ nhớ lên cái này lâu không sử dụng trận pháp đây? Chương 759, thiếu chút nữa đổi chủ. Không gian chuyển di trận này đã bị sửa động tới, vậy truyền tống vị trí cuối cùng là khẳng định cũng cải biến. Ninh Hinh không thể không sử dụng không gian chuyển di thuật hồi một tiên đảo, bởi như vậy, tốn hao thời gian có thể đã so với gây truyền tống trận nhiều hơn không ít. Ninh Hinh ly khai Trần Châu không lâu, linh giới Cửu Châu tu sĩ, ma vực, yêu vực người đều nhao nhao hành động lên, một ít độ kiếp kỳ trở lên tu vi tu sĩ trực tiếp kết bạn hướng phía Thiên Vận Dương bay đi. Từ từ hải ngoại tiên sơn xuất thế về sau, thành chủ thành thiên khu phủ ra cắt ra khách viện liền biến phải thập phần náo nhiệt, thỉnh thoảng có tu sĩ tới đây cầu kiến ra cắt cẩn ngữ, muốn mời nàng xem bói một quẻ, nhìn xem hải ngoại tiên sơn đến cùng tại Thiên Vận Dương vị trí này phương hướng. Kết quả mọi người đều bị ra cắt ra tu sĩ ngăn ở ngoài cửa, nhiều người tu sĩ không cách nào, đành phải cầu đến Trần gia nơi đây, bởi vì những tu sĩ này chính giữa nhiều đều là vì Trần Châu phía đông dịch bệnh mụn độc buộc phát từ tất cả châu vực chạy tới rút, cho nên Trần gia gia chủ cũng không tiện cự tuyệt. Tại nhiều người tu sĩ không ngừng thỉnh cầu xuống, Trần gia gia chủ đành phải mang theo mấy cái tất cả châu vực đại biểu, tự mình đến đây cầu kiến. Lần này gia cắt gia ngược lại là rất nể tình, không có đem người ngăn ở ngoài viện. Gia cắt tiên tử, thật sự thật có lỗi qua tới quấy rầy ngươi rồi. Trần gia gia chủ vừa thấy mặt đã áy náy đối với gia cắt cẩn ngữ nói ra. Các vị đạo hữu không cần khách khí. Gia cắt cẩn ngữ ngữ khí tuy rằng thập phần khách khí, cũng hai đầu lông mày khó nén vẻ ngạo nhiên. Đa tạ tiên tử thông cảm. Ngươi cũng biết Thiên Vận Dương diện tích so với linh giới Cửu Châu chung vào một chỗ cũng phải lớn hơn, hơn nữa vừa nguy hiểm, phải tại biển rộng mênh mông trong tìm được tiên sơn chúng ta trong nội tâm thật sự không chắc chắn, cho nên mới trở lại làm phiền tiên tử. Cái này ta cũng rõ ràng, bất quá các ngươi nên biết xem bói không phải dễ dàng như vậy, những ngày này ta một mực ở nghỉ ngơi dưỡng sức, chính là vì có thể xem bói rời bến bên ngoài tiên sơn vị trí cụ thể. Vất vả tiên tử rồi. Không biết tiên tử ý định lúc nào tiến hành xem bói. Một vẻ mặt tu sĩ gấp gáp hỏi, bọn họ cũng thấy được, trong khoảng thời gian này có không ít ma tu hướng phía Thiên Vận Dương phương hướng bay đi, phải là bọn hắn đi tới phải quá muộn, chỉ sợ cuối cùng cái gì cũng không chiếm được. Sáng nay cùng đi ta đã xem bói một quẻ, không biết là kết quả gì. Ở đây tu sĩ nhao nhao khẩn trương nhìn ra cắt cẩn ngữ, liền liền đi theo tới Diệp Chánh cùng Lãnh Thanh Yên cũng đem ánh mắt nhìn về phía nàng. Quẻ tượng biểu hiện hải ngoại tiên sơn tại trong Thiên Vận Dương tâm. Cụ thể phương vị đây? Không biết. Gia Cát Cẩn Ngữ lắc đầu, thần sắc có chút ảo não, những năm này nàng xem bói đi ra ngoài quẻ tượng đều thập phần tinh chuẩn, nhưng lần này xem bói hải ngoại tiên sơn vị trí lại được như vậy một mơ hồ đáp án. Hả? Trong Thiên Vận Dương tâm lớn như vậy, không có cụ thể phương vị, chúng ta đây chẳng phải là muốn toàn bộ tiến hành điều tra. Đây đã rất khá, nếu không phải Cẩn Ngữ tiên tử, chúng ta nói không chừng còn muốn đẩy Thiên Vận Dương tìm đây. Trần gia gia chủ vừa cười vừa nói, Cẩn Ngữ tiên tử, ngươi có thể hay không đang tiến hành một lần xem bói? Có lẽ lần này, Trần gia gia chủ lời còn chưa nói hết, Gia Cát Cẩn Ngữ liền khoát tay ngắt lời hắn, vì chính xác xem bói rời bến bên ngoài tiền sơn vị trí, ta đã tiêu hao hết tinh lực, trong thời gian ngắn không cách nào tiến hành lần thứ hai xem bói. Là ta cân nhắc không chú đáo, Cẩn Ngữ tiên tử ngươi xem tốt như vậy không được, chúng ta cùng ngươi cùng nhau ra đi, như vậy mọi người lẫn nhau giữa cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, gặp được nguy hiểm cũng có thể chung chống cự. Gia Cát Cẩn Ngữ nhìn thoáng qua Gia Cát Trạm, thấy hắn gật đầu, liền đồng ý. Một bên Vân Khanh sau khi thấy, lông mày thật chặt nhăn lại với nhau, trong đầu nhớ tới Vân Mặc đại trưởng lão nhờ cậy Mục Ninh Hinh lời truyền đạt, rất nhanh quay người rời khỏi phòng. Vân Khanh, thời điểm này ngươi không phải là có lẽ cùng ở Cẩn Ngữ bên người sao, ngươi tại sao cũng tới? Khách viện tận cùng bên trong nhất trong một gian phòng, ba cái người linh vu tộc kinh ngạc nhìn Vân Khanh. Các ngươi hồi phi vân đảo đi. Không phải nói muốn đi tìm hải ngoại tiên sơn sao, Thiên Vận Dương gặp nguy hiểm ngươi cũng biết, chúng ta đi, ai bảo hộ Cẩn Ngữ hả? Cẩn Ngữ có bảo vệ ta vậy là đủ rồi. Về phần Gia Cát gia những người kia sẽ không tại hắn cân nhắc trong phạm vi. Ngươi đã quyết định, chúng ta đây tuân theo là được. Kỳ thật ta đã sớm không muốn sống ở chỗ này, từ khi chúng ta tới rồi Gia Cát gia, làm cho chúng ta giống như thành hộ vệ của bọn hắn giống nhau, ngẫm lại đều biệt khuất. Vẻ mặt Vân Khanh sững sờ, ngươi như thế nào sẽ nghĩ như vậy? Đâu chúng ta là đang bảo vệ Cẩn Ngữ mà thôi. Cũng ngoại nhân chẳng phải cảm thấy à, nhiều lần Gia Cát gia tu sĩ mạo hiểm. Cẩn Ngữ chẳng phải chỉ huy chúng ta đi cứu bọn họ sao? Ngay sau, ngoại trừ Cẩn Ngữ an nguy, chuyện khác chúng ta không cần hỏi đến. Vân Khanh trầm giọng nói. Chúng ta này tự nhiên là vui lòng, cũng Cẩn Ngữ nếu là không cao hứng làm sao bây giờ. Ta xem nàng rất coi trọng Gia Cát gia những người kia. Lần sau nàng còn như vậy yêu cầu vô lý, đã nói đây là linh vu tộc quý củ. Nam. Trong Thiên Vận Dương Tâm, một đạo thanh quang như giống như sao băng xẹt qua phía chân trời, rất nhanh đánh út về phía chính giữa hải vực bên trên một cái hải đảo. Ta vừa vặn như chứng kiến cấm hải bên kia có động tĩnh. Hải Nguyệt Sứa kích động nói. Đoán chừng lại là từ thị nhất tộc người đi tới phá trận rồi. Thiên thủ Hải Quý Bình chân như vậy nói ra. Hơn 1.000 năm, nguyên bản cũng sớm đã diệt tộc từ thị nhất tộc đột nhiên xuất hiện ở trong thiên vận dương tâm hải vực, lấy cực kia tốc độ khủng khiếp cùng thủ đoạn tàn nhẫn nắm trong tay chung quanh tất cả cái hải đảo. Nếu không phải trên một tiên đảo mục tiền bối giúp bọn hắn, nói không chừng, bọn họ bây giờ ở hải đảo cũng sớm đã bị từ thị nhất tộc lấy đi, chỉ có thể như hải yêu khắc nặng như vậy mới ở hồi đáy biển đi tới. Cũng không biết từ thị nhất tộc người làm sao như vậy kiên nhẫn, mỗi lần đều bị phụ cận một tiên đảo hải vực trận pháp khiến cho mảnh thể đầy thương tích, qua không được bao lâu lại sẽ lại đi, thật sự là càng bị áp chết thì bùng nổ càng mạnh. Ngươi quên lúc trước vì chiếm trước một tiên đảo, chết những lao quái kia rồi. Trước kia một tiên đảo cũng chỉ là linh khí so với chung quanh hải đảo phải nồng hậu dày đặc gấp mấy lần, bây giờ ngươi xem một chút ở trên đảo vậy điểu ngự hóa hương, lại dài toàn các loại linh dược cao cấp, cho dù có trận pháp cách. Ta đều có thể nghe thấy được linh dược nồng nặc mùi thơm, thử hỏi ai không như chiếm thành của mình. Đúng vậy à, cũng không biết mục tiền bối lúc nào trở về, nàng nếu không về nữa, mục tiên đảo chung quanh trận pháp đoán chừng cũng chống đỡ không được bao lâu rồi. Từ thị nhất tộc tu sĩ thực tế am hiểu trận pháp, trước kia cấm hải bên kia đều bị sương mù bao phủ, căn bản nhìn không tới mục tiên đảo diện mạo. Từ khi một từ thị tu sĩ đi tới đem huyễn trận cùng mê trận bài trừ về sau, mục tiên đảo liền triệt để bạo lộ ra rồi. Trên mục tiên đảo. Ninh Hinh trao mày nhìn phụ cận hải vực, lúc trước nàng tại bên ngoài một tiên đảo bố trí tầng 4 trận pháp, tầng ngoài cùng là huyễn trận mê trận, bây giờ đã bị loại bỏ. Tầng thứ 2 là lần nữa thi trận tuyệt sát trận, lúc này trận pháp mặc dù không có hoàn toàn bài trừ, cũng đã có một đường vết rách rồi, ngoại nhân hoàn toàn có thể không bị thương chút nào từ chỗ rách trong thông qua. Tầng thứ 3 là thiên cấp phòng ngự trận không trận, đã mơ hồ có chút bất ổn rồi. Tầng cuối cùng là hoàn hảo hộ đảo đại trận, Ninh Hinh không chút nghi ngờ, nếu nàng chậm một chút nữa trở về, đoán chừng một tiên đảo muốn đổi chủ. Không có lo lắng nghỉ ngơi, Ninh Hinh rất nhanh bay đến hải vực lên, sắp bị bài trừ trận pháp một lần nữa bố trí, bởi vì tu vi đề cao, lần này nàng bố trí trận pháp sẽ không có lúc trước dễ phá như vậy ngoại trừ. Trừ lần đó ra, Ninh Hinh còn thông qua khống linh thuật rút đi trận pháp tít mãi bên ngoài 10 dặm trong phạm vi hải vực linh khí, lập tức, cái hải vực này liền biến thành một tuyệt linh khu vực. Không có một người linh khí khu vực, mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì, đều lại để cho tu sĩ cùng hải yêu cảm thấy khủng bố, không dám đơn giản tới gần. Ngay tại Ninh Hinh trở lại một tiên đảo ngày hôm sau, từ gia lập chí phải bài trừ một tiên đảo chung quanh tất cả trận pháp trận si từ dung sinh lần nữa đi tới cấm hải, cũng đến một lần hắn liền trợn tròn mắt. Chương 760, tranh giành đảo. Sư phụ, cẩn thận, cái hải vực này không có linh khí. Từ Chí Phi cẩn thận tìm hiểu toàn bốn phía, chứng kiến từ dung sinh còn đang không ngừng bay về phía trước đi tới, không thể không đi theo. Sư phụ. Đây hải vực có gì đó quái lạ, chúng ta hay là trước đánh tra rõ ràng tại tiếp tục thâm nhập sâu đi. Từ Dung Sinh không để ý đến Từ Chí Phi, khẽ rửa gần cấm hải hắn liền phát hiện chung quanh hải vực linh khí biến hóa, nhất là bây giờ bọn họ đang tại xuyên qua hải vực, rõ ràng không có một tia linh khí. Bất quá đây không phải khiến hắn kinh ngạc nhất, để cho hắn cảm thấy bất ngờ sự tình, trong cấm hải vây lại lần nữa tràn ngập lên hải sương mù. Như Lý Bạc Băng phi hành qua cái mảnh này không có linh khí hải vực. Từ Chí Phi đầy người mồ hôi lạnh thở dài một hơi, không oán hắn sốt sáng như vậy, thật sự là bên ngoài rèn luyện thời điểm, chỉ cần gặp được không linh khu vực, nhất định nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Sư phụ, đây cấm hải bên ngoài mê trận cùng huyễn trận người không phải đã sớm giải trừ sao? Như thế nào hiện tại lại biến trở về trước kia chúng ta tới đây dò xét lúc bộ dạng rồi hả? Không, đây trên biển sương mù so với lúc trước chúng ta dò xét thời điểm còn muốn nồng hậu dày đặc gấp mấy lần. Nhìn về phía trước tầm nhìn chưa đủ 1 mét hải sương mù. Từ Chí Phi vừa buông tâm tư lại lần nữa nhấc lên, còn chưa tiến vào, hắn liền mơ hồ cảm thấy một tia nguy hiểm, tựa hồ chỉ cần đi vào rồi, liền khó đi ra ngoài nữa. Cái kia chiếm lấy người của một tiên đảo đã trở về. Nhìn trước mắt mê trận cùng huyễn trận tạo thành phục hợp trận, hai mắt Từ Dung Sinh lóe ra kinh người ánh sáng, trong giọng nói ẩn hàm vẻ thất vọng lại dẫn một chút hưng phấn. Qua nhiều năm như vậy, hắn gần như đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở phá giải trên cấm hải đây vài đạo cỡ lớn trên trận pháp, mắt thấy cũng sắp phải thành công. Hết lần này tới lần khác hải đảo chủ nhân hiện tại lại đã trở về, chẳng những một lần nữa bố trí trận pháp, vẫn còn vốn có trên cơ sở đã tiến hành gia cố. Người này tuyệt đối là một trận pháp thiên tài, thực muốn cùng hắn mặt đối mặt trở lại một cuộc trận pháp quyết đấu. Chúng ta đây ha không phải là không thể đoạt lại một tiên đảo rồi hả? Một tiên đảo là cả trong thiên vận dương tâm linh khí dày đặc nhất hải đảo, cũng là thiên địa tinh hoa vị trí. Hơn nữa theo trong tộc mấy vị lão tổ từng nói,